Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô một giây, đứng dậy đi tới trước vali, gấp từng món quần áo lại gọn gàng, áo mưa cũng xếp xong, đóng vali lại. Anh nói, thế này đủ chưa, ngoặc kép, Trình Ca trả lời, chưa đủ, ngoặc kép, cô không nhường nửa bước, Bành Dã còn chưa mở miệng, 16 sau lưng anh đi tới trước nói. Thưa cô, chúng tôi là đội viên tuần tra khu bảo tồn, luôn đuổi theo một nhóm săn bắt trộm. Tôi và người đồng đội vừa rồi kia theo dấu rất lâu, người bị tình nghi quả thực đã vào nhà nghỉ này. Bà chủ cũng chứng thực hắn ở phòng này. Nhưng bây giờ xem ra trong đây có thể đã xảy ra nhầm lẫn gì đó, chúng tôi tìm lầm người, manh mối và người bị tình nghi rất khó khăn mới tìm được cũng đứt tại đây. Hôm nay cưỡng ép xông vào, là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy. Phải là tôi nhận lỗi, tôi nói tiếng xin lỗi cô, xin cô hiểu và bỏ qua. Tổn thương tạo thành cho cô, chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Ngoặc kép, Trình Ca không lên tiếng. Lúc này, cái người tên Thạch đầu kia không biết sao lại chạy vào, anh ta nghe được lời 16 nói, lập tức hơi nôn nóng, thì thầm. Bồi thường thì kinh phí của đội chúng ta bây giờ eo hẹp, tiền cũng phải thắt chặt mua xăng sửa xe, nếu không. 16 kéo anh ta một cái, để anh ta im miệng. Trình Ca nói, tôi không phải người không nói đạo lý, cũng không phải muốn hạch sách các anh. Món nợ này có thể không tính, nhưng món nợ khác không thể không tính. Ngoặc kép, chuyện gì, ngoặc kép, Trình Ca nói, vừa rồi, ai trong các anh sờ ngực tôi, ngoặc kép, hai người đồng loạt trợn mắt nhìn nhau, ngoặc kép, trong các anh có người lợi dụng tôi, vừa rồi lúc xông vào đã bóp ngực tôi. Trình Ca nhìn Bành Dã, nói, không tóm người này ra các anh đừng ai hòng chạy. Ngoặc kép, mấy giây sau, Bành Dã nói, là tôi, ngoặc kép, trong mắt Trình Ca nổi lên nụ cười lạnh, hai người khác đồng thời nhìn Bành Dã, nét mặt thay đổi khôn lường. Bành Dã nói, lúc đó tôi kéo cô ra khỏi góc truyện audio.com, giường, đụng phải chỗ không nên đụng, ngoặc kép, thảo nào vừa bật đèn, anh liền trốn vào một xó, chạy nhanh thật. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Bành Dã mím môi, tôi không nghĩ tới là phụ nữ, ngoặc kép, Trình Ca nói, ai biết anh không nghĩ tới hay cố ý, ngoặc kép, Bành Dã, ngoặc kép, xin lỗi cô, ngoặc kép, tôi không chấp nhận lời xin lỗi, ngoặc kép, Bành Dã nói, tôi có thể bồi thường. Ngoặc kép, Trình Ca hỏi vặn lại, anh cảm thấy tùy tiện sờ ngực phụ nữ là chuyện tiền có thể giải quyết. Ngoặc kép, Bành Dã, ngoặc kép, 16 giảng hòa, thưa cô chúng tôi thực sự cho rằng người trong phòng này là đàn ông. Anh ấy hoàn toàn không biết chuyện, không phải cố ý cũng xin lỗi rồi. Cô không chấp nhận lời xin lỗi, lại không chấp nhận bồi thường, vậy cô nói giải quyết thế nào, chúng tôi đều phối hợp thế chu toàn rồi chứ. Ngoặc kép, Trình Ca nói, anh ta để cho tôi sờ một cái, vậy mới công bằng. Ngoặc kép, 16, ngoặc kép, Thạch đầu, ngoặc kép, Bành Dã nói, không được, ngoặc kép, Trình Ca hỏi lại, chỗ nào của anh không được hả? Ngoặc kép, Bành Dã nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, 16 nói, cô gái, việc này không thích hợp đâu. Ngoặc kép, Trình Ca cười khẩy, anh ta biết đúng mực, lúc sờ tôi cảm thấy rất thích hợp sao? Ngoặc kép, môi Bành Dã mím thành một đường, người trong đội tuần tra quanh năm tiếp xúc cùng sông núi hoang mạc đâu từng gặp qua phụ nữ nói chuyện trần trụi như vậy, không ai lên tiếng. Đúng lúc này, một tiếng la hét khẩn trương phá vỡ sự lúng túng. Anh bảy, phòng bên cạnh, ngoặc kép, mấy người sắc mặt nghiêm túc lập tức rút lui. Bành Dã cũng đi, anh đứng lại cho tôi. Trình Ca quát một tiếng, bước chân Bành Dã hơi chậm lại, đi một hai bước rốt cuộc vẫn dừng lại. Anh không quay đầu, nói, bây giờ tôi có nhiệm vụ. Ngoặc kép, vừa rồi tiếng động bên này lớn như vậy, người chắc chắn chạy rồi. Anh biết rõ hơn tôi. Ngoặc kép, Bành Dã bị cô nói trúng, nhất thời không có lời nào để nói. Cô xuống giường, không biết mặc một chiếc sơ mi dài màu xanh nhạt từ lúc nào, có thể tạm che đến bắp đùi. Sao sao, Trình Ca đi tới trước mặt anh, liếc anh nửa giây, hỏi. Anh tên gì? Ngoặc kép, Bành Dã không bộc lộ cảm xúc gì, trầm mặc nhìn cô. Trình Ca đợi một lúc không kiên nhẫn nhíu mày, trực tiếp duỗi tay nắm ngực anh. Trong nháy mắt Bành Dã nghiêng người tránh thoát, thực ra Trình Ca biết Bành Dã không cố ý, từ lực độ lúc anh xông vào sách cô đã cảm giác được anh dùng lực quá mạnh, là do anh tưởng trên giường là đàn ông. Nhưng không cố ý không có nghĩa là không sai, không có nghĩa cô nên am hiểu lòng người mà tha thứ và nguôi giận. Vừa rồi lúc cô mặc áo sơ mi ở trong chăn, nhìn thấy dấu tay đỏ trên ngực mới hậu chi hậu giác sao cảm thấy đau. Sao, hậu chi hậu giác, là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Nhưng nói thật Trình Ca cũng không biết làm sao, cô vô duyên vô cớ bị đàn ông tập kích ngực, không thể đền tiền, không thể mắng nhiếc, cũng không thể tát anh ta vài cái. Cô nhất định phải làm chút gì đó, nhưng quan trọng là cô cũng không nghĩ ra có thể làm chút gì. bởi vì đối phương rất quang minh chính đại mà. Trình ca vốn chỉ muốn xả giận, chạm quần áo là một hình thức, nhưng bây giờ anh vừa tránh, ngược lại cô bị anh kích thích bốc lên một ngọn lửa vô danh. Bên ngoài Thạch Đầu đang kêu, lão bảy, xảy ra chuyện rồi. Ngoặc kép, Bành Dã nhíu chặt mi tâm, nói, bây giờ tôi có chuyện chính đáng. Ngoặc kép, Trình ca nói, giờ tôi xem như là chuyện không chính đáng. Hà chết người cũng không liên quan đến chuyện chính đáng của Góc Chuyện audio.com. Tôi, ngoặc kép, ánh mắt Bành Dã nhìn cô trở nên hơi không thể tưởng tượng nổi, đợi một lúc nói. Cô tránh ra, ngoặc kép, Trình ca khoanh tay, đứng ngay trước mặt anh. Bành Dã bước sang một bên, cô lùi theo chặn trước anh. Anh đổi hướng, cô làm theo chặn đường. Đi như vậy 2-3 bước gần đến cửa anh đi tiếp, cô đã kề sát người anh. Bành Dã lùi lại một bước, giọng trầm, nói. Cô tránh ra, ngoặc kép, Trình ca cười khẩy, anh có thể xách tôi giống như ban nãy rồi vứt ra ngoài. Ngoặc kép, Bành Dã hít một hơi, đang nhịn cô, nói. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Ngoặc kép, anh để tôi tát một cái. Trình ca nói, Bành Dã nhìn cô chằm chằm mấy giây, ánh mắt rất tối. Đột nhiên, anh giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình một cái, nói. Đủ rồi chứ, ngoặc kép, Trình ca trầm mặc, đây không phải điều cô muốn, nhưng cô cũng không nói được điều cô muốn là gì. Cô nhìn vết đỏ trên mặt anh, không còn lời nào để nói, sau vài giây, nghiêng người nhường đường. Cách chương.